nên đã kéo bao nhiêu người cảnh sát đến đây thế này. Nhìn cục diện này, vụ án e là không nhỏ đâu. Đúng lúc đang suy nghĩ, mấy người cảnh sát đang xét hỏi điều tra những vị khách ở trong đại sảnh khách sạn nghe tiếng bước tới. Trong số đó có một người mặc thường phục, xem ra là người phụ trách dẫn đội. Khi A Hoa nhìn thấy người đó chợt ngẩn người, đối phương cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Buột miệng nói, là anh nhà, thì ra người đàn ông mặc thường phục đó không phải là ai khác, mà chính là đội trưởng đội cảnh sát tỉnh thành La Phi. Mấy tháng trước khi A Hoa thiết kế vụ giết chết hai người Lâm Mông đã có cuộc giao đấu kịch liệt với La Phi, thủ đoạn giết người của anh ta mặc dù đã bị La Phi nhìn thấu rõ. Nhưng bởi vì cái chết của Hàn Hạo, La Phi không thể nào có được chứng cứ đủ để định tội cho A Hoa. Cho nên vụ án này vẫn cứ treo ở đó. Giữa hai người vẫn có không ít những khúc mắc, sợi dây thần kinh vừa mới được thả lỏng của A Hoa lại chợt căng lên. Nhưng ngoài mặt anh ta vẫn không thể hiện ra điều gì. Ngược lại đi lên trước mấy bước chủ động bắt tay, nói, đội trưởng La, chào anh. La Phi cũng lên tiếng chào vẻ khách sáo, đồng thời hỏi, anh phụ trách ở đây à, bên cạnh anh là một người cảnh sát trông có vẻ nho nhã thư sinh đang hằn học nhìn vào A Hoa. Người này chính là trợ lý của La Phi Doãn Kiếm, cậu vẫn luôn ghi nhớ mãi việc trước đây A Hoa đã ép chết Hàn Hạo. 73 A Hoa gật đầu, hỏi ngược lại, xảy ra vụ án gì vậy? Buôn lậu thuốc phiện, La Phi trả lời ngắn gọn, chúng tôi đã theo dõi một tuần rồi. A Hoa ồ một tiếng, cho dù lúc Đặng Hoa còn sống, đã nhiều năm không động đến thuốc phiện rồi. Cho nên vụ án này chắc chắn là không liên quan gì đến mình cả. Tiến hành giao dịch ở đây à? Anh ta lại hỏi, đúng vậy, ngay cả đội trưởng La đã ra tay. Vậy thì chắc chắn là người và tăng vật đều bắt được chứ? Người thì bắt được rồi, nhưng thuốc phiện thì vẫn chưa tìm thấy. La Phi quay đầu nhìn xung quanh, nhưng chắc chắn là ở trong tòa nhà này. A Hoa cười khổ não. Anh ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao cảnh sát lại phong tỏa nghiêm ngặt cả tòa nhà này. Gây ra cuộc binh đao, trừ khi họ tìm thấy nơi cất giấu thuốc phiện, nếu không việc phong tỏa khách sạn sẽ không được giải trừ. Hy vọng các anh nhanh chóng làm xong việc. A Hoa không thể không nhắc nhở La Phi, chỗ chúng tôi đây dừng kinh doanh một ngày, là phải chịu tổn thất hơn 100.000 tệ, chúng tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể. Không nói nhiều nữa, chỗ tôi đang gấp rút lắm. La Phi tỏ ý cáo từ, A Hoa đương nhiên cũng chẳng có hứng thú ở lại để xem. Anh ta bất lực lắc đầu, quay người bước ra khỏi khách sạn, đang định bắt chiếc taxi quay trở về chỗ ở, đột nhiên nghe thấy có người gọi anh ta. Anh Hoa, A Hoa quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái gầy yếu thanh tú đứng ở gần đó. Đang nhìn mình với vẻ rất tội nghiệp. Bởi vì ăn mặc quá mỏng manh, mặc dù đầu xuân ấm áp, nhưng cô gái vẫn bị lạnh đến độ run rẩy. Minh Minh, A Hoa nhận ra cô gái này chính là cô gái đã phục vụ cho mình tối hôm trước. Cô ở đây làm gì vậy? Sao mặc ít thế? Minh Minh chu môi lên vẻ oan ức, quần áo để ở trong khách sạn mà em cũng chẳng có nơi nào để đi. 74 A Hoa biết những cô em mới đến đều sống tập trung ở trong khách sạn. Nếu mà rời khỏi khách sạn thì đúng là không có nhà để về. Anh ta hơi mềm lòng, nghĩ một lát rồi nói. Vậy thì đi cùng với tôi luôn nhé. Cảm ơn anh Hoa, sắc mặt Minh Minh từ ủ rột chợt sáng bừng, thay đổi vô cùng nhanh chóng. A Hoa giơ tay ra bắt một chiếc taxi, để Minh Minh ngồi vào ghế sau. Lúc anh ta định ngồi lên xe, đột nhiên nghe thấy tiếng di động vang lên. Số điện thoại gọi đến chính là giám đốc đại sảnh của Mộng Hương Lầu. Mộng Hương Lầu tương tự cũng là nhà hàng ăn uống mà Đặng Hoa lúc sinh thời đăng ký dưới tên của vợ. Là một trong số ít những nhà hàng ăn cao cấp có tiếng trong tỉnh thành. Lúc này đây giám đốc của nhà hàng đột nhiên gọi điện tới. A Hoa đoán là sẽ không có việc gì tốt đẹp cả. Quả nhiên, sau khi điện thoại được kết nối, từ trong ống nghe phát ra giọng nói lo lắng. Anh Hoa, anh mau đến đây đi. Nhà hàng xảy ra chuyện rồi.